Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 299, góc truyện audio.com, chương 299 tôi muốn lấy Hải Thụy nghĩ lại mình bị cảm lạnh mà Đường Ninh phản ứng lớn như vậy, Mặc Đình khẽ giật đầu, về phần Quyền Diệp không cần phải báo cảnh sát. Lục Triệt nhìn Quyền Diệp đang uể oải nằm trên mặt đất, không có hứng thú giẫm thêm một chân nữa, vừa đi tới trước mặt Mặc Đình, nhanh chóng tìm bác sĩ phẫu thuật. May mà chỉ là chấn thương nhẹ, quấn băng gạc cũng không phải là vấn đề lớn, nhưng Đường Ninh thực sự hoảng sợ, lập tức lái xe đến bệnh viện, còn chưa kịp ngụy trang đã đi tới quầy lễ tân hỏi Mặc Đình ở đâu. May mà Mặc Đình hiểu rõ cô nên trực tiếp đợi ở tầng 1, vừa nhìn thấy cô xuất hiện, lập tức yêu cầu Lục Triệt dẫn cô đến đó. Đó, là Đường Ninh, phải không? Hình như người đang nói chuyện với cô ấy là, Mặc Tổng, các cô y tá nhỏ để ý đến hai người họ, bí mật lấy điện thoại ra quay phim. Đường Ninh hoàn toàn không quan tâm đến những điều này, cô bước đến gần Mặc Đình hỏi anh. Đau ở đâu, quần áo dày, da chỉ hơi bị xước, Mặc Đình nói với cô. Vậy em vẫn phải xem, để tránh bị theo dõi, Mặc Đình đưa Đường Ninh đến phòng bệnh yên tĩnh, sau đó ngồi ở trên giường, cởi áo gió, kéo áo sơ mi lên. Thật sự chỉ là vết thương nhỏ. Phần eo và bụng trái của Mặc Đình được quấn một miếng gạc có kích thước lớn, mặc dù chảy ra máu đỏ, nhưng đó thực sự chỉ là một vết thương nhỏ. Đường Ninh thở phào nhẹ nhõm rồi cúi người mặc quần áo cho Mặc Đình. Anh có biết là anh làm em sợ chết khiếp? Không sao đâu, Mặc Đình vươn tay ôm Đường Ninh, ôm cô vào lòng an ủi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Mặc Đình ngồi thẳng lưng muốn giải thích tình huống phức tạp trước mắt nhưng Lục Triệt đột nhiên gõ cửa nói. Tổng giám đốc Quyền vừa qua đời. Mặc Đình lập tức đứng dậy, mở cửa nhìn Lục Triệt. Lục Triệt giải thích, hóa ra ông ta không chỉ bị ung thư dạ dày, mà còn bị xuất huyết não. Là người quen cũ với chú hai, Đường Ninh, chúng ta đi lên xem một chút. Mặc Đình quay đầu lại nói với Đường Ninh, cho dù quá khứ có bao nhiêu ân oán, lúc này, người chết mới là quan trọng nhất. Đường Ninh gật đầu, lập tức đi tới bên cạnh Mặc Đình. Hai người trở lại phòng bệnh của ông Quyền lần nữa, lúc này không khí bên trong là một mảnh bi thương. Quyền Diệp còn muốn bước tới túm áo Mặc Đình, nhưng lại bị vệ sĩ dùng sức kéo ra. Mặc Đình, anh hài lòng chưa? Cha tôi chết rồi, bây giờ anh có vui không? Đường Ninh nhìn vẻ mặt gớm ghiếc cùng đôi mắt tròn to của Quyền Diệp, lập tức nói với Quyền Diệp. Chúng tôi vui vẻ làm gì? Chẳng lẽ người hy vọng ông ấy chết sớm không phải anh sao? Cô đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Vậy thì anh có biết ông Quyền bị ung thư dạ dày không? Đường Ninh sắc bén hỏi. Nếu anh không muốn ông ấy chết sớm, vậy thì tại sao anh vẫn chơi bời suốt ngày không ngâm mình trong chuyện làm ăn? Anh biết ông ấy không có người giúp đỡ, nhưng anh vẫn không chịu đảm đương trọng trách của một người con trai, làm đủ thứ chuyện phi thường kích thích thần kinh của ông ấy, như vậy còn không phải mong ông ấy chết sớm thì là gì? Tại sao cha anh lại muốn giao Tình Hoàng cho Mặc Đình, bởi vì ông ấy biết rằng con trai mình không có khả năng quản lý Tình Hoàng, và ông ấy không muốn công việc cả đời mình vất vả bị hủy hoại trong chốc lát. Chờ xem, không có cha anh thì còn có ai nhìn anh nhiều hơn. Giọng điệu của Đường Ninh rất nặng nề, nhưng tất cả đều là sự thật. Góc truyện audio.com. Những lời này, như những mũi kim bạc dài, hết mũi này đến mũi khác đâm thẳng vào trái tim anh ta. Đương nhiên, còn có một lý do khác, bởi vì Mặc Đình bị thương không thể giải thích được nếu Mặc Đình không nhanh chóng phản ứng, có lẽ bây giờ anh cũng đang nằm trên giường bệnh. Quyền Diệp không thể phản bác Đường Ninh, chỉ xoay người trống ở trên giường bệnh, nhìn cha mình thêm vài lần, sau đó nặng nề bước đến gần Mặc Đình, chỉ để lại một câu. Tôi nhất định sẽ đoạt lại Tinh Hoàng từ tay anh, bằng cách thật công bằng. Tôi chờ anh, Mặc Đình nói xong ba chữ này, cũng hơi cúi đầu đối với thi thể của ông Quyền, sau đó xoay người đưa Đường Ninh rời đi. Trên đường trở về, Mặc Đình nhìn người phụ nữ bên cạnh không nhịn được xoa xoa vai cô. Hôm nay anh định tạo cho em một bất ngờ, nhưng... lại khiến em bị sốc, anh thật sự mua lại Tình Hoàng sao? Anh đã mua cổ phần của nhà họ Quyền nên đương nhiên bây giờ anh là cổ đông lớn nhất của Tinh Hoàng. Mặc Đình không thể phủ nhận điều này, còn có 15% của em là tài sản chung của vợ chồng. Anh biết em không coi trọng những thứ này, Đường Ninh không quan tâm chút nào, nhưng anh nhớ Tinh Hoàng từng phong sát em. Đây cũng là một trong những lý do chính khiến Mặc Đình nhất quyết muốn mua lại cổ phần, ít nhất nó có thể xóa đi ký ức khó chịu về quá khứ của Đường Ninh, và nó cũng rất đáng đồng tiền. Đường Ninh dựa vào người Mặc Đình, không dám dùng quá nhiều lực cho dù chỉ là vết thương nhỏ, cô cũng cẩn thận. Nửa đêm, trong một căn nhà hẻo lánh ở ngoại ô, trong phòng khách ẩm thấp có vài chiếc máy vi tính, mà nhân viên ngồi trước bàn làm việc đều lo lắng. Sau bao tâm huyết và thu thập không biết bao nhiêu thông tin, cuối cùng, Mặc Đình là người đầu tiên lên tiếng và công bố mối quan hệ giữa hai người. cộng thêm một cước xiên vào quyền Diệp, phần lớn dư luận hiện đang nghiêng về phía Đường Ninh. Thật sự không thích hợp để xịt căng đan của Đường Ninh nổ ra lần nữa, thậm chí nếu nổ ra, Hải Thụy vẫn có thể dễ dàng sử dụng quan hệ công chúng. Biên tập viên Lâm, phải làm sao bây giờ? Chúng ta đã bỏ lỡ khoảng thời gian đẹp nhất, thông báo quan hệ không phải là thông báo kết hôn. Biên tập viên Lâm xua tay ngăn cản người khác nói. Mặc Đình là ai? Tổng giám đốc của Hải Thụy, anh ta có thể chuyên tâm yêu một người bao lâu chứ? Nhìn những người ngoài kia đi, 2-3 ngày đã đổi nam nữ nghệ sĩ, chẳng lẽ Mặc Đình vẫn còn không bằng những loại đó sao? Nhưng, chuyện này liên quan gì đến chúng ta? Hai, còn không phải chơi mấy ngày rồi chán ném đi sao, chờ một chút xem đi, ai bảo chúng ta bỏ qua thời cơ. Lâm Sung vô cùng tiếc hận thở dài một hơi, nhân cơ hội này ra ngoài viết tin tức khác, vì đã tiêu xài hoang phí lại không có thu nhập nên phòng làm việc Hoa Vinh đã hoạt động vượt mức. Nhưng, tìm kiếm tin tức. Bây giờ còn có tin gì mới có thể so sánh được việc Mặc Đình công khai quan hệ với Đường Ninh? Ngay khi tất cả các phóng viên đang lo lắng về việc vạch trần Đường Ninh, đột nhiên, Lâm Sung lao đến một vị khách bí mật. Anh ta không biết đối phương tìm mình bằng cách nào, chỉ biết trong xe tối đen, người đàn ông trực tiếp đưa cho anh ta một tờ chỉ phiếu. Tôi biết anh là phóng viên của phòng làm việc Hoa Vinh mà Phương Dục đã lật trời đất để tìm, lần này tôi đến có chuyện muốn hỏi. Lâm Sung nhìn dãy số chi phiếu trong ánh sáng mờ nhạt, sau đó hỏi đối phương. Anh hỏi cái gì? Copchuyenaudio.com. Tôi muốn lấy Hải Thụy, vì vậy tôi hy vọng anh có thể hợp tác với tôi và làm việc thay tôi. Lý do rất đơn giản, kỹ năng theo dõi của anh khá tốt, hơn nữa anh sẽ không bao giờ phản bội tôi vì Mặc Đình. Cách chương.